Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, ánh mắt giết người. Sông đen thẳng lan tràn đến cuối tầm mắt, liếc nhìn lại, giống như hàng dài, thật có hoàng hà nước từ trên trời đến, chảy xiết vào biển không trở về vị đạo. Con sông này nếu là đổi thành màu vàng, tuyệt đối phiên bản hoàng hà. Đây là Minh Hà, Sử Thư Thánh mở ra một chương phong cách cổ xưa địa đồ. Chỉ phía trên một dòng sông, Minh Hà là minh giới ba đại hà lưu một trong. So với Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên, Minh Hà thứ nhất mãnh liệt. Minh Hà khởi nguyên tại minh giới phía đông Minh Sơn, mênh mông cuồn cuộn dâng trào hướng Tây, thẳng đến Tây Thiên chỗ. Truyền thuyết Tây Thiên chính là ngã Phật tịnh thổ, xen vào minh giới cùng thượng giới ở giữa, lại tên là Thiên Ngoại Thiên. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Hà. Dương Niệm tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua. Minh Hà tại minh giới bị coi là Thánh Hà, cùng Hoàng Hà có chút tương tự. Minh Hà là minh giới sinh linh phát nguyên chi địa, có cực kỳ tôn cao xa xưa Minh Hà văn hóa. Minh giới chủ yếu thế lực cũng chia bố tại Minh Hà ven bờ. Quá hùng vĩ, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Trong tưởng tượng minh giới hẳn là lấy màu đen làm chủ điều, tỉ như khói đen mờ mịt, hắc thổ địa, vân vân. Nhưng trên thực tế minh giới cùng hạ giới không sai biệt lắm. Có tráng lệ sơn hà, phong cảnh tú lệ, chỉ bất quá giữa thiên địa tràn ngập không là linh khí, mà chính là sát khí, cực dễ dàng khiến người ta sinh ra bạo lệ tâm tình. Thời gian dài đợi ở chỗ này, sẽ nhịn không được giết hại. Đại Bạch nói ra, sát khí quá mạnh, nơi này không phải lương thiện chi địa. Sử Thư Thánh nói, minh giới tại tam giới bên trong thích nhất giết hại, ở chỗ này giết hại mới là sinh tồn pháp tắc, tràn đầy xâm lược tính. Dương Niệm cười cười, thật đúng là cái có ý tứ địa phương. Có điều, chúng ta bây giờ đi đâu? Dịch Đại Xuyên cũng nhìn lấy địa đồ. Theo trên bản đồ bố cục đến xem, bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách minh giới thế lực lớn nhất Minh Điện chỉ có 100 dặm không đến. Mặt khác, tại Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên phụ cận còn phân bố còn lại 2 phe đại thế lực, tạo thành 3 phần thiên hạ cục diện. Chúng ta không có quân giao chuyển thế manh mối, trước mắt cần có nhất một chỗ đặt chân. Dương Niệm suy nghĩ nói, Minh Thành là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tìm kiếm quân giao không phải 1 ngày 2 ngày có thể tìm tới, chúng ta cần phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị. Dương Niệm nói, mọi người gật đầu. Sử Thư Thánh nói, Minh Thành ngay tại Minh Điện dưới chân, ở nơi đó hẳn là có thể thu tập được không ít tin tức. Mà lại quân giao lúc trước cũng là Minh Điện thiếu chủ, tuy nhiên thời không mấy lần nghịch loạn, chắc chắn sẽ có chút dấu vết đi. Mọi người gật đầu, lập tức tuyển định Minh Thành làm vì bọn họ tại minh giới cái thứ nhất điểm dừng chân. Trước khi lên đường, Dương Niệm ghi chép vài lá bùa, trợ giúp mấy người chống cự sát khí, đồng thời cải biến khí tức trên thân, để bọn hắn xem ra không giống như là từ hạ giới tiến đến, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Dọc đường, Hoa Đoá Đoá thần sắc đều có chút ngưng trọng. Thế nào Đoá Đoá? Dịch Đại Xuyên nhạy cảm đã nhận ra Hoa Đoá Đoá không thích hợp. Hoa Đoá Đoá nói, vừa tiến đến ta cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Mọi người không hiểu, đều là hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Đoá Đoá, chờ đợi Hoa Đoá Đoá nói tiếp. Loại cảm giác này ta cũng không nói lên được. Hoa Đoá Đoá nói ra, cũng là giống như đã từng quen biết. Hoa Đoá Đoá cũng không thể chính xác miêu tả. Dương Niệm mấy người cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chính là tốc độ cao nhất tiến về Minh Thành. Tu vi đến Dương Niệm Đại Bạch tầng thứ 100 km, khoảng cách cũng liền vài phút. Nhưng bởi vì Sử Thư Thánh tốc độ bọn họ theo không kịp, cho nên 100 km bỏ ra khoảng 1 canh giờ vừa rồi đến. Minh Thành so trong tưởng tượng càng thêm to lớn dồi dào. Tại Minh trong thành, có một tòa hùng vĩ sơn phong xuyên thẳng mây xanh, ngọn núi bên trên đình đài Lâu Các, hắc khí lượn lờ, chính là Minh Điện chỗ, mà Minh Thành thì là tại Minh Điện dưới ngọn núi, vây quanh sơn phong xây lên, phúc bắn ra, cẩn trọng ngoài cửa có binh vệ thủ hộ, còn có một đầu rộng lớn sông Hộ Thành đem Minh Thành bảo vệ lên. Sông Hộ Thành bên trên có một đạo cầu thông hướng cổng thành. Dương Niệm một hàng đi vào trước cửa thành, binh vệ trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại. Minh Điện Thánh Địa, vào thành cần phải tiếp nhận kiểm tra. Một tái nói ra, đang khi nói chuyện ánh mắt tại Đại Bạch cùng Hoa Đoá Đoá trên thân lưu luyến. Được, Dương Niệm không muốn sinh sự. Đáp ứng, tên, cái kia binh vệ hỏi thăm. Đồng thời lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép đăng ký. Dương Niệm liền biên soạn một cái tên tâm tình đều không có. Tại Minh giới dù sao cũng không ai biết hắn. Đăng ký sau đó Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên cùng Sử Thư Thánh đều có thể vào thành. Nhưng đến Đại Bạch cùng Hoa Đoá Đoá, phiền phức liền đến, Minh Thành nghiêm cấm mang vi phạm lệnh cấm đồ vật vào thành. Cái kia binh vệ đánh giá Đại Bạch, có ý tứ gì? Đại Bạch hỏi, nàng còn cho là mình trên người có cái gì cấm kỵ đồ vật đây? Có chút nghi hoặc, cái kia binh vệ trên mặt ý cười càng đậm. Nói ra, chúng ta cần đối ngươi soát người. Nói xong cái kia binh vệ liền đem ma trưởng vươn hướng Đại Bạch. Đại Bạch sắc mặt phát lạnh, xuất thủ như điện. Trực tiếp bắt lấy cái kia binh vệ tay. Làm sao? Ngươi muốn chống lại điều tra? Cái kia binh vệ âm thanh lạnh lùng nói. Một người lính khác vệ càng là rút ra bội kiếm bên hông. Chống lại lại như thế nào? Đại Bạch lạnh nhạt nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Ta không biết. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Không phải vậy. Ta giết ngươi. Đại Bạch phóng xuất ra sát khí. Giết ta, ngươi cũng đã biết, tại Minh Điện thế lực phạm vi giết người. Đây chính là tử tội. Ta là Minh Điện ngươi. Binh vệ không chút nào sợ. Minh Điện thừa thãi ngươi loại này bại loại. Đại Bạch từ chối cho ý kiến. Ngươi dám làm nhục Minh Điện. Muốn chết, cái kia rút ra trường kiếm binh vệ lập tức hướng Đại Bạch huy kiếm đánh tới. Chỉ bất quá hắn phương động. Hắn liền thấy Dương Niệm đôi mắt bỗng nhiên biến thành đỏ như máu. Chuyển động, sau một khắc, hắn vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chính là mở to hai mắt nhìn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích, thất khiếu chảy máu, chết rồi, ngươi làm cái gì? Bị Đại Bạch bắt lấy binh vệ một chút, có chút hoảng. Hắn căn bản không thấy được Đại Bạch động thủ. Đồng bạn của mình liền chết. Hắn có thể xác định nhất định là đại trắng động tay động chân. Chỉ bất quá hắn không có chờ đến lớn trắng trả lời. Sau một khắc một đầu hắc ảnh ngừng lại một chút trên cổ của hắn. Phốc phốc cắn một cái xuống. Binh vệ linh hồn nháy mắt bị ảnh xà thôn cắn. Cái kia binh vệ ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Biến cố bất thình lình dẫn đến không ít người vây xem. Mấy tên này là ai? Liền Minh Điện người đều dám giết. Lớn mật như thế làm bậy. Hẳn là đến từ Hoàng Tuyền hoặc là Vong Xuyên đi. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền người hưng sư vấn tội? Tới, có khả năng, tất cả mọi người đang suy đoán Dương Niệm đám người thân phận. Minh Điện làm tam đại thế lực một trong. Không người nào dám tùy tiện mạo phạm, cho nên bọn họ bản năng liên tưởng đến Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên. Chỉ có hai địa phương này nhân vật mới dám cùng Minh Điện người khiêu chiến. Không để ý đến những nghị luận này, Dương Niệm bọn người chuẩn bị vào thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám binh vệ dâng lên, đứng lại, bọn họ ngăn lại Dương Niệm một hàng, giết Minh Điện dũng sĩ còn muốn đi. Một người trung niên nam nhân tức giận nói, Dương Niệm bành hắn liếc một chút, người con mắt nào nhìn đến chúng ta giết người.